Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 54, đường hồng ý chí hiển hóa. Vù, bộ kia máy móc đột nhiên run rẩy một chút, chính thức khởi động, vo ve vang vọng, tức khắc phát ra không muốn người biết, khó có thể cảm giác, không rất tín hiệu gợn sóng. Ân, ta ở vào ngàn mét trên không? Dựa theo góc nghiêng khoảng cách đổi, tuyệt đối được rồi. Đường hồng tay trái mang theo đài máy móc này, tay phải nắm lấy cửa máy biên giới. Trải qua sở nghiên cứu trung ương cải tiến, đài này dụ bắt thần chỉ thiết bị phạm vi, có thể tính tạm thời kéo dài. Một phím khuếch tán tín hiệu khu gian công năng, có thể mở rộng đến 3,9 km đến 4,1 km. Bất quá, đường hồng lại nghĩ đến một điểm, giả như ta để máy bay chiến đấu ở tầng trời thấp xoay quanh. Hình như không cần nhảy xuống, liền dựa vào máy móc tín hiệu kiềm chế thần chỉ. Rốt cuộc đối thần chỉ mà nói, đây là dị không gian kết tinh, trọng điểm tính không gì sánh kịp. Không được, chúng ta không thể kéo dài thời gian. Đơn giản mà nói, thời cơ khó được. Siêu phàm giả không kéo dài được quý giá thời gian, vạn nhất lại có thường quy thần xuất hiện, thậm chí dẫn ra vượt lên trên thường quy thần nguy hiểm thần. Vậy thì xong, sở dĩ cục diện nhất định phải khống chế lại. Thường quy thần tên là thần nô, trí tuệ có thể không thấp. Cái này dị không gian kết tinh tín hiệu gợn sóng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Lại dùng lần thứ hai, chí ít ở hắc cát phân khu không lên hiệu quả, thần chỉ căn bản không bị lừa. Bất luận đường hồng vẫn là hồng trà hoặc là phòng chỉ huy tác chiến, tất cả đều không hy vọng dùng như thế một bộ máy móc liền có thể chiêu chọc thường quy thần chơi xoay quanh. Đó chỉ là không thiết thực nói mơ giữa ban ngày. Thí thần giả, xin chú ý, một tôn, hai tôn, ba tôn, bốn tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần thay đổi phương hướng. Các thần đều thay đổi con đường, hướng về ngươi giết tới rồi. Chặn đánh đội kiềm chế sáu tôn, đưa thân vào đời thứ năm tín hiệu khu vực nhất phía nam. Đường hồng lại là xa nhất ở phương bắc. Hốt hốt, cuồng phong kéo dài tràn vào, chuyên cơ đi về phía bắc bay đi. Trước sau là tầng trời thấp phi hành, miễn cho quá cao, hấp dẫn không được thường quy thần. Theo sát, thân ảnh kia mang theo thiết bị nhảy xuống, một tiếng vang ầm ầm. Đường hồng từ 100 mét chỗ cao, không mang theo mùi khói lửa, nhảy rơi vào trên mặt đất, lấy hai chân làm trung tâm khuếch tán ra một vòng gợn sóng. Bùn đất đều đang lăn lộn, cỏ lá mảnh vụn bay lên đến. Chính là đăng phong cảnh chiến pháp đem rơi dụng lực lượng rời đi đi ra ngoài. Đã đến kế hoạch vị trí, đường hồng cùng phân khu chỉ huy người phụ trách vẫn duy trì thông tin, nhưng có chút đứt quãng, vẫn không có bước vào đời thứ năm thông tin tín hiệu ngăn cách khu vực. Ảnh hưởng không quá lớn, siêu phàm giả điện thoại di động bố trí tất cả đều chống đỡ đời thứ năm thông tin kỹ thuật. Nhưng mà tổ ong khu vực triệt để ngăn cách, che đậy thần chỉ thông tin, đồng thời cũng làm cho siêu phàm thông tin toàn bộ mất đi hiệu lực. Xin không nên tiến nhập che đậy khu vực. Lặp lại một lần, không nên tiến nhập tín hiệu che đậy khu vực. Thu đến, đường hồng gật gù, mở ra quần áo thể thao khóa kéo, lộ ra tỷ lệ vàng thân thể. Hắn trên người mặc màu xám ngắn tay, tóc phây lên, ánh mắt lập lòe từng sợi sáng sủa điện quang. Mục kích, chiến pháp đã đạt đến lô hỏa cảnh. Trường bào, chiến pháp đã đạt đến lô hỏa cảnh. Cao tường, chiến pháp trước sau thiếu một chút, chậm chạp không tới lô hỏa cảnh. Nhưng không sao, cảnh giới tăng gấp đôi thời gian, cũng có thể sánh ngang lô hỏa cảnh. Trường bào tu sức chịu đựng, cao tường tu nhạy bén, mà quyền thuật đăng phong cảnh luyện chính là vô tận mũi nhọn. Đường hồng nhắm mắt lại, gọi ra hệ thống giao diện. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 388% sức mạnh, 388% cảnh giới. Không, 14 một người chỉ, 10 ý chí, sức mạnh, hai cái này kề vai sát cánh. Đường hồng dọn sạch còn lại 10 điểm một người chỉ. Hệ thống giao diện hơi lấp lóe hai lần. Ý chí do 388% tăng lên tới 393%. Sức mạnh từ 388% tăng lên tới 393%. Một người chỉ dư lượng vì lượng, dẻo dai yếu tố, đánh vỡ hai lần cực hạn. Sức chịu đựng yếu tố, đánh vỡ hai lần cực hạn. Nhạy bén yếu tố, đánh vỡ hai lần cực hạn. Chỉ kém một cái tốc độ yếu tố. Đường hồng lãnh tĩnh tư duy vận chuyển một hồi, dứt bỏ tạp niệm, đá văng ra giày, liền như thế đứng lặng tại chỗ. Đến rồi, đường hồng chậm rãi mở mắt ra. Giữa núi hoang, gió lạnh quá cảnh, thổi đến mức lá cây sàn sạt vang. Không nhìn thấy một bóng người, chỉ có chân trời lần lượt sáng lên từng vị thần thánh tia sáng. Cúi đầu liếc nhìn, bùn đất có chút ướt át, xanh biếc cỏ lá theo phong run rẩy. Bốn phía quét mắt, từng mảng đen kịt rừng cây, tình cờ thấy được đống đất, đỉnh núi, cùng với xoay quanh ở trên không chuyên cơ nháy đèn, làm tất cả chuẩn bị sắp xếp. Đường hồng hít thật dài một hơi, kia mắt sáng như đuốc, chớp mắt thấy rõ bốn tôn thường quy thần loại hình, hai cái kỳ hoa loại hình, một cái loại hình người, còn có một cái không biết tên loại hình, tổng cộng bốn tôn thần chỉ. Đường hồng không nghĩ kiềm chế, chỉ muốn hết thảy giết hết. Oanh, chỉ một thoáng khí thế tuyệt luân, bao phủ tứ phương, đánh vỡ lần thứ hai cực hạn ý chí lực, quét sạch hết thảy thấp thỏm. Trần chờ, khiếp đảm, chỉ để lại chiến ý sôi trào, nóng bỏng máu đang chảy chảy. Nhân loại chúng ta quê hương, chúng ta dựa vào cái gì lưu vong? Ý chí lực lưu chuyển toàn thân, kích phát tín niệm, như quang như ám như sao như trăng như lôi đình cuốn lên bầu trời. Ta muốn chính là, chiến vô bất thắng, giết, sạch, các, ngươi, này, chút, thần. Leng keng, chặn đánh thần chỉ, tứ cố vô thân, hiện kích phát chân chính sức của một người. Ý chí tăng gấp đôi, sức mạnh tăng gấp đôi, cảnh giới tăng gấp đôi. Hai, ba bước hướng phía trước, hai cánh tay hắn mở ra, đón đêm đen cuồng phong, đón vùng thế giới này, đón dòng giã bốn đạo thần thánh cao thượng ánh sáng. Hoan nghênh quang lâm, đường hồng mặt không hề cảm xúc thẳng người lên, đăng phong cảnh chiến pháp, lâm thời vượt qua lần thứ ba cực hạn ý chí lực. Lâm thời sinh ra thí thần tín niệm thay thế chiến vô bất thắng. Hung hãn hung uy vô biên, đảo đảo sát ý không dứt. Bạch, một tia hung tàn mũi nhọn ở lưng sau điên cuồng xoay tròn. Bạch, bạch. Từng sợi giải thích thí thần hung tàn vô tận mũi nhọn hiển hiện ra. Ý chí lực can thiệp hiện thực, vặn vẹo quạnh quẽ không khí. Xin các vị, kiến thức siêu phàm lĩnh vực. Thần lực thần tức tạo thành vô khổng bất nhập làn sóng lĩnh vực. Mà siêu phàm, cũng có ý chí lực lĩnh vực. Dưới đêm đen, ý chí lực vặn vẹo hiện thực. Leng keng không nói gì sát cơ. Dường như thực chất hóa làn sóng, lấy đường hồng làm trung tâm khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Giống như gió êm sóng lặng mặt nước biển nổ lên sóng lớn. Bạch, bạch, bạch, ý chí lực lóng lánh óng ánh lộng lẫy, dệt cấu ra vô sắc mũi nhọn, vắt ngang ở đường hồng sau lưng. Đăng, phong, tạo, cực, ý, chí, hiển, hóa. Đường hồng một bước bước ra, nghênh chiến tứ đại thường quy thần, đồng thời xoay quanh ở phía sau thí thần mũi nhọn dường như từng chùm mũi tên rời cung bắn thủng hư. Không, chỗ đi qua, hiển lộ hết ý chí lực thiêu đốt hỏa diễm quỹ tích. Xì, xì, xì, ý chí hiển hóa, Thí thần tín niệm đúc mũi nhọn, trong chớp mắt bắn mạnh đến ba tôn thần khu, lăng không mũi nhọn lập lòe, như tiên nhân ngự nhận quét ngang, ba bộ thần khu màu vàng nhạt tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Thứ tư tôn thường quy thần giết tới trước mặt, thí thần chi nhận, đường hồng tay trái hướng về hư không đột nhiên một trào. Từng tấc thí thần chi nhận kéo dài tới sáng lên. Phảng phất liên kiếm ra khỏi vỏ, huy hoàng hỏa diễm đang lượn lờ. Thí thần tín niệm phát ra bắt nguồn từ sinh mệnh nơi sâu xa nhất bá liệt rít gào. Vắng vẻ, bên trong đất trời hoàn toàn không có tiếng. Ba đao bổ ra, thần khu kia chia năm xẻ bảy. Đường hồng một quyền đục xuống, răng rác, từ trên xuống dưới, nghiền ép đến cùng, sống sờ sờ đánh nổ thần khu. Đường hồng ý chí hiển hóa, toàn phương vị áp chế. Đây chính là cố vấn cấp bậc đánh dấu. Ầm ầm, thân thể máu thịt như lôi đình va về phía kia ba tôn thần khu khép lại toàn thịnh giai đoạn thường. Quy thần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.